99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 777. Nhị Tô bị quăng đến trong nước. Cái này tiểu nữ oa di truyền Tô Thiên Từ tiếng nói. Kêu to đứng lên lại nhọn lại mịn, thực sự là ác tâm. Xa xa, một cỗ taxi bắn tới. Tô Thiên Từ buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Xa xa đã nhìn thấy nhà mình con gái nện bước tiểu chân ngắn hướng về nhà phương hướng chạy. Khóe môi câu lên, Tô Thiên Từ quát lên. Dừng xe đi, con gái của ta ở phía dưới đâu? Nhưng là, ngay sau đó Tô Thiên Từ liền biến sắc. Một đường toàn thân cao thấp bao bọc kín không kẽ hở thân ảnh. Trong tay còn ôm một đứa bé. Hướng về Lệ Giản Duyệt bỗng nhiên nhào tới. Cứu mạng a, cứu mạng a. Tô Thiên Từ sắc mặt đại biến. Đem cửa xe mở ra về sau liền vọt xuống dưới. Đường Mộng Dĩnh trông thấy sau lưng một chiếc nào xe. Cho hả giận một dạng đem trong ngực tiểu nữ oa hướng về bên trong kéo qua đi. Hướng về trong nước dùng sức quăng ra. Lệ Mặc Sâm quá sợ hãi. Khàn giọng hô. Nhị Tô. Phù phù, rơi xuống trong nước thanh âm. Giống như là trong lòng khủng hoảng mộc nút đóng lập tức bị rút ra một dạng. Tô Thiên Từ la thất thanh. Nhị Tô. Lệ Giản Duyệt rơi đến giữa hồ nước. Hung hăng bị sặc thở ra một hơi nước. Hai tay hai chân đều bay nhảy rằng co hô to. A, nhưng là. Ngay cả một cái hoàn chỉnh lời không có kêu đi ra. Thân thể nho nhỏ liền đã chìm xuống dưới. Nơi này nước. Rất sâu, rất sâu, sâu đến ngay cả Tô Thiên Từ một cái trưởng thành nữ nhân. Rơi xuống cũng đứng không được, sống sờ sờ bị chết đuối. Cơ hồ là bản năng một dạng, Tô Thiên Từ không chút do dự đem vật trên tay toàn bộ vứt bỏ. Thả người nhảy lên, đã rơi vào trong nước. Đường Mộng Dĩnh thấy vậy, cười ha ha lên, đi chết đi, đều đi chết đi. Taxi tài xế khó mà tin được nhìn xem bên này. Ngay tại đường Mộng Dĩnh nhìn qua một khắc này. Bỗng nhiên dẫm phanh lại. Cách xa nơi này. Núp ở nơi xa. Cầm điện thoại lên gọi 110. Tô Thiên Từ thân thể ở trong nước nhảy nhót. Nhìn mình con gái. Đưa tay ra đưa nàng níu lại. Thân thể ra sức du động. Rất mau đem con gái nâng cao hơn bờ. Lệ Giản Duyệt lên bờ. Hung hăng ho khan mấy tiếng. Ngay sau đó kinh hãi mà gào khóc khóc giống lên. Ngắn ngủi hai tay ôm lấy Tô Thiên Từ cổ. Mụ mụ, tiểu gia hỏa là thật bị giật mình. Toàn thân cao thấp toàn bộ đều đã ướt đẫm. Nguyên bản xinh đẹp bồng bồng quần. Toàn bộ dính vào trên người. Tô Thiên Từ đau lòng cho nàng đập phần lưng còn có lỗ tai. Xem xét tiểu gia hỏa bình yên vô sự về sau. Mới thở dài một hơi. Hôm nay mặt trời có chút lớn, không gió, may mắn Tô Thiên Từ lên bờ khoảng cách đường Mộng Dĩnh địa phương có chút xa. Đem Lệ Giản Duyệt trấn an được, Tô Thiên Từ có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía đường Mộng Dĩnh phương hướng. Đường Mộng Dĩnh một tay ôm Lệ Mặc Sâm, một đôi mắt thăm thẳm nhìn xem bên này, cười lạnh một tiếng, người thế mà lại biết bơi. Tô Thiên Từ trong lòng đại chấn, cúi đầu ôm con gái. Thấp giọng dặn dò, về nhà trước, gọi ra ra đi ra, chạy xa một chút, đã nghe chưa? Tiểu gia hỏa nghe thấy được mụ mụ như vậy mà nói. Trong đầu kỳ thật không quá lý giải mụ mụ ý nghĩa. Mụ mụ, nghe lời, về nhà, kêu người đến, gọi ra ra còn có đại bá. Đường Mộng Dĩnh đã hướng về cái này vừa đi tới. Tô Thiên Từ trong lòng còi báo động đại tác, đem con gái đẩy. Hô to, chạy mau, Lệ Giản Duyệt khóc lớn hướng về nhà phương hướng chạy tới. Tóc, váy còn tại liều mạng hướng xuống nhỏ nước. Tiểu gia hỏa kéo lấy gánh nặng thân thể. La lớn, ra ra, đại bá, cứu mạng a. Đường Mộng Dĩnh trông thấy Lệ Giản Duyệt chạy. Trong mắt lược qua hàn quang. Đang muốn hướng về Lệ Giản Duyệt đuổi theo thời điểm. Tô Thiên Từ hướng phía trước dùng sức bổ nhào về phía trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.